Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 36, thịt béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn không phải là tàu Tomahawk. Vương Động nhìn chằm chằm phía trước. Thông qua hệ thống điều khiển sóng não rối lượng từ. Từ đầu đến giờ Vương Động vẫn nắm giữ tình huống cụ thể của tàu Tomahawk. Giống như các thợ mỏ bình thường. Vương Động đi đến, vểnh tai nghe tin tức. Không có thợ mỏ nào xuất phát đi đào mỏ. Ngay cả lão sử dường như cũng tỉnh táo lại. Bắt đầu hơi sợ hãi. Gặp phải chiến hạm trong khu vực khai thác mỏ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trong khu vực khai thác mỏ thường xuyên có người chết cũng không tìm được nguyên nhân. Ngay cả khi chiến hạm không động thủ, chỉ cần đi ngang qua ở khoảng cách gần thôi cũng đủ tạo ảnh hưởng với các thợ mỏ trong phi thuyền đào mỏ. Vương Động cũng không gấp gáp xuất phát. Mãi đến khi chủ mỏ lão Tần nghe được tin chạy tới. Các ngươi lo lắng cái cọng lông gì chứ? Chiến hạm đại quý tộc người ta đi ra ngoài. Ai thèm quan tâm đám nghèo ngu ngốc các ngươi? Khu mỏ lớn như vậy. Các ngươi nói gặp là gặp được à? Nếu như thật sự gặp được thì biết điều chút tránh sang một bên. Còn sợ quý tộc lão gia làm khó các ngươi. Đừng lo không đâu nữa. Nhanh đi xuống mỏ đi. Giá thu mua tháng này tăng năm. Tuy lão Tần này nói chuyện khó nghe, nhưng rất biết tính toán. Không có chút bản lĩnh và quan hệ thì không thể thầu khu mỏ được. Các thợ mỏ vẫn phải nghe theo lời của hắn. Phần lớn người đều cảm thấy có đạo lý. Trong lòng một số người còn chút lấn cấn, nhưng lại không nỡ bỏ lợi ích tăng lên năm kia. Vì vậy không bao lâu, các thợ mỏ rối rít bắt đầu chọn phi thuyền chuẩn bị xuống mỏ. Vương Động cũng ở trong đó, giống như một giọt nước rơi xuống dòng sông, không để lộ bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. 13 giờ ngày 22 tháng 6 năm 10.105. Tinh lịch, khu vực khai thác mỏ ở một nơi của vành đai tiểu hành tinh. Đào mỏ được một ngày, đoán chừng đã thu hoạch đầy đủ. Vương Động lái phi thuyền đào mỏ thành công hội họp với tàu Tomahawk. Đậu phi thuyền đào mỏ vào khoang hàng của tàu Tomahawk, cũng rời một phần khoáng sản lên trên tàu Tomahawk. Một phần khoáng sản trong này là tự Vương Động đặc biệt lựa chọn khai thác, để dùng làm tài liệu phụ trợ cho việc thăng cấp mô đun chiến hạm trên tàu Tomahawk. Không có khoáng sản quý hiếm, nhưng khoáng sản thường gặp trong khu vực khai thác mỏ ở vành đai tiểu hành tinh này thì không thiếu. Vương Động quen đường bước vào khoang chỉ huy. Khoang chỉ huy chỉ có một mình hạm trưởng, có vẻ hơi trống trải và buồn tẻ. Hoan nghênh lên hạm, quan chỉ huy các hạ. Quang não chiến hạm đúng lúc chào hỏi. Vương Động khẽ mỉm cười. Ở trên tàu Tomahawk sao mà buồn tẻ được? Lãng mạn của đàn ông. Hiểu một chút, ngồi lên ghế quan chỉ huy. Vương Động đi vào trạng thái trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa người và máy. Chỉ có dưới loại trạng thái này, hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm mới có thể phát huy đầy đủ chức năng của nó. Ngay sau đó, Vương Động mở một chức năng có thể chọn của hệ thống. Bắt sóng tần số dị không gian. Một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp chậm rãi biến mất trong lòng bàn tay của Vương Động. Chiến hạm hỏa trùng trên tàu Tomahawk bắt đầu có phản ứng. Hỏa diễm vẫn luôn duy trì từ đầu tới giờ bắt đầu bay lên. Tiến hành cộng hưởng như đang tuân theo một quy luật nào đó. Hơi nghiêng đi, theo sự biến mất của kết tinh năng lượng cấp thấp, chiến hạm hỏa trùng dần ổn định lại. Tích, bổn chiến hạm hỏa trùng đã tiếp nhận được tần số dị không gian. Có thể mở chiến trường dị không gian. Mời hạm trưởng xác nhận. Tiếng nhắc nhở của quang não chiến hạm vang lên. Vương Động nắm chặt tay. Hệ thống phụ trợ thuận lợi phát huy công hiệu. Nó cho chiến hạm hỏa trùng tàu Tomahawk thành công tiếp nhận tần số dị không gian ở trong vành đai tiểu hành tinh phức tạp. Hoàn toàn không cần phải chạy tới vùng trống vũ trụ rất xa kia. Cũng hoàn toàn không cần phải lang thang trong vùng trống vũ trụ lạnh giá cô đơn. Dựa vào hệ thống, Vương Động có thể ung dung tùy ý đi vào chiến trường dị không gian, ở bất kỳ địa điểm nào trong vũ trụ, chưa thể vào ngay được. Đầu tiên, Vương Động kích hoạt hệ thống thận lâu, để cho tàu Tomahawk vào trạng thái ẩn nấp. Điều này rất quan trọng. Sau đó Vương Động lại thả ra mười mấy cái máy dò xét mini phân bố ở không vực xung quanh, tiến vào chiến trường dị không gian. Cuối cùng Vương Động không chậm trễ nữa, dứt khoát truyền đạt chỉ thị. Sau một giây, động cơ tàu Tomahawk vận chuyển hết tốc lực, chiến hạm hỏa trùng bay vọt lên, hào quang nóng rực, vô cùng mạnh mẽ, rồi sau đó một làn sóng thần bí bao bọc thân hạm. Bóng hạm tàu Tomahawk biến mất giữa vũ trụ, trong nháy mắt truyền tống tới một thời không khác, tức thì cảm giác hôn mê mãnh liệt ập tới. Vẻn vẹn sau một cái chớp mắt, cảm giác hôn mê lại lui về như thủy triều, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vương Động rất nhanh đã thanh tỉnh lại, không giống như lần đầu tiên, suýt nữa ói đầy đất, chưa kịp nhớ lại cảm giác tiến vào chiến trường dị không gian. Tin tức nhắc nhở của quang não chiến hạm đã vang lên. Radar tuần tra đã phát hiện tung tích địch. Kết quả tìm kiếm như sau. Văn minh tinh tế cấp 1. Cứ điểm cấp tinh cầu. Số lượng 2. Sức uy hiếp trung bình. Đơn vị chiến hạm. Số lượng 2386. Sức uy hiếp trung bình. Hành tinh cư trú. Số lượng 10. Sức uy hiếp thấp. Radar tuần tra nhanh chóng phản hồi kết quả thăm dò. Đây cũng là một tinh hệ. Bên trong có 12 hành tinh. Trong đó có 3 hành tinh có thể sống được. 2 hành tinh được cứ điểm quân sự hóa. Số lượng lớn chiến hạm khác đang bay ở phụ cận tinh hệ. Quan trọng nhất là, văn minh tinh tế cấp 1. Bước đầu có đủ năng lực rời khỏi bề mặt hành tinh. Tiến hành thực dân dị tinh cầu. Bình thường, bước chân không thể nào rời khỏi tinh hệ mẹ, cho nên mới gọi văn minh cấp tinh hệ. Một miếng thịt béo thật lớn. Dịch, MB, cách chương.